Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, một bàn tay phái trên tường. Nơi này là Khải Minh Hà cuối cùng, Tôn Du thở hồng hộc xông ra rừng rậm, tại ra ngoài, liền là liên miên bách lý nam giới núi, qua nam giới núi, chính là Hồ Châu địa giới, đại nhân. Uông, đại nhân, đại hoàng đang nói cái gì? Nó nói Chi Chu khí vị ngay ở chỗ này biến mất. Tại trước đây không lâu Chi Chu từng tới nơi này, nhưng là đột nhiên biến mất. Cái gì? Vẫn là mất dấu rồi. Tôn Du sắc mặt đột nhiên trở nên tái mét, nhớ tới Chi Chu rơi trong tay của đối phương. Đối phương còn là một đám biến thái bạc ma. Chi Chu gặp phải dạng gì tra tấn? Nháy mắt buông xuống tâm một lần nữa treo lên, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nhớ tới, trước mắt to lớn thác nước như ngân hà trút xuống, lục xanh thân hình chớp động, nhanh chóng ở chung quanh tránh chuyển xê dịch tìm kiếm hết thảy khả năng dấu vết để lại. Âm u trong sơn động, tiếng oanh minh như động cơ gào thét, điểm điểm như tinh thần bó đuốc. Đem hắc ám sơn động chiếu xạ hết sức tươi sáng. Chi Chu sâu kín tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn mắt, một mặt thiếp vàng sắc bảng hiệu xuất hiện tại Chi Chu trước mắt. Cực Lạc Cung, không sai, Cực Lạc Cung, ta Cực Lạc, nhữ địa ngục. Một cái khinh bạc âm thanh âm vang lên. Chi Chu sắc mặt đột nhiên nhất biến, đang muốn giãy giụa đứng người lên. Lúc này mới phát hiện tứ chi của mình đang bị tinh thiết trói buộc, bị trói tại một chương trên giường đá. Đừng uổng phí sức lực, lấy võ công của ngươi căn bản không có khả năng tránh thoát tinh thiết chế xích sát. Giữ lại cái này thân khí lực, chốc lát nữa hào hào hưởng thụ đi. Chi Chu lạnh lùng quay đầu chỗ khác nhìn lên. Đây là một cái tuổi trẻ công tử, mặc dù trên mặt của hắn mang theo mặt nạ, nhưng vô luận là thanh âm vẫn là giơ tay nhấc chân, đều lộ ra phú quý khí tức. Sau lưng công tử trẻ tuổi, đứng 10 cái cởi trần tinh trắng nam nhân. Bọn hắn mỗi một cái đều mang mặt quỷ mặt nạ, mà một cái lồng ngực đều đâm vào một khối xung quân phạm hình xăm. Ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta Cực Lạc công tử? Ngươi biết tập kích Huyền Thiên Vệ là tội gì à? Ha ha ha. Cực Lạc công tử phảng phất nghe được cực kỳ buồn cười cười nhạo. Tội gì? Có thể có tội tình gì? Những này cái gọi là tội, bất quá là lục xanh tự cho là đúng quyết định. Quản quản phổ thông bách tính còn có thể, nhưng lại không quản được bản công tử. Bản công tử hưởng qua tân nương tử tư vị, cũng hưởng qua võ lâm nữ hiệp tư vị, thậm chí hưởng qua võ lâm đệ nhất mỹ nhân tư vị. Nhưng lại còn không có hưởng qua nữ Huyền Thiên Vệ tư vị. Mặc dù dung mạo của ngươi dáng người cũng không quá phù hợp bản công tử tiêu chuẩn, nhưng liền hướng về phía ngươi xuyên bộ quần áo này, đáng giá được tiếp nhận bản công tử tẩy lễ. Ngươi yên tâm, thuốc lập tức liền nấu xong. Ngươi đừng vội. Cực Lạc công tử hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Chi Chu. Nhưng hắn thất vọng cũng không có tại Chi Chu trên mặt nhìn thấy kinh hoàng, nhìn thấy sợ hãi. Chi Chu ánh mắt rất bình tĩnh, phảng phất Cực Lạc công tử cũng không có đối với hắn tạo thành một chút xíu tâm lý chấn động. Lý Hiểu Thần, đột nhiên, Chi Chu khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một cái khinh miệt tiếu dung. Người tại trước mặt người khác mang mặt nạ cũng được. Tại bản quan trước mặt cũng đừng mang buồn nôn như vậy mặt nạ. Hoặc là nói, ngươi thích mang theo mặt nạ đến hưởng thụ bản quan a? Chi Chu để Cực Lạc công tử khí thế hơi hơi trầm xuống một cái. Qua hồi lâu, Cực Lạc công tử chậm rãi vươn tay, lấy xuống mặt nạ trên mặt. Các ngươi quả nhiên đã biết ta, Đông Tử Lộ vẫn là chiêu rồi sao? Vốn là cho là ngươi tại Bạch Mã Thành, chúng ta còn chính phát sầu nên làm sao truy bắt ngươi. Lại nghĩ không ra ngươi chính mình chạy ra. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi à. không cao hơn một canh giờ, ngươi Huyền Thiên Phủ nhất định có thể tìm tới nơi này. Tìm tới nơi này, ha ha ha, các ngươi đều tìm nửa tháng đều không tìm được, một canh giờ liền muốn tìm tới nơi này. Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng thất sắc dáng vẻ? Ta tại sao muốn kinh hoàng? Chân chính cần kinh hoàng hơn chính là bọn ngươi. Tốt, coi như Lục Xanh có thể một canh giờ tìm tới nơi này. Vậy ngươi có biết hay không trong vòng một canh giờ sẽ phát sinh cái gì à? Nhiều lắm, ngay tại ngươi nằm cái giường này bên trên, ta đã từng xốc lên 7 cái tân nương tử đỏ khăn cô dâu. Bọn hắn đều đẹp như tiên nữ, có uyển chuyển một nắm vòng eo, có thon dài thẳng tắp bắp đùi, còn có cái kia thổi qua liền phá tản ra nồng đậm mùi thơm thân thể. Bọn hắn tựa như một bàn chân tu mỹ vị, đầu tiên là tinh tế nhấm nháp, sau đó là ăn như hổ đói. Sau khi cơm nước no nê, ta sẽ mời mọi người cùng nhau hưởng dụng thịnh yến, loại kia thét lên cùng cực lạc cùng tồn tại thanh âm. Thực sự quá mỹ diệu, đáng tiếc, những phổ thông bách tính kia quá không thể nhận chịu ngăn trở. Không có làm mấy lần liền thành bà điên, nước bọt lôi thôi bà điên, coi như lại cô dâu xinh đẹp đều xấu không thể chịu đựng được. Cái kia gọi cung tiêu tiêu không tệ, dù sao cũng là người tập võ. Cặp kia chân thon dài thẳng tắp lại mạnh mẽ, kém chút không có đem ta bẻ gãy khí. Chỉ tiếc, nàng sinh qua hài tử để ta cảm giác không được hoàn mỹ. Nói, Lý Hiểu Thần chậm rãi đi vào Chi Chu bên người, vươn tay nhẹ nhàng dò xét bên trên Chi Chu chân, hy vọng chân của ngươi có thể có bọn hắn như vậy để ta hài lòng. Người tới, bôi thuốc. Bên ngoài Lục Xanh kiếm lời một vòng, chung quanh xác thực không tiếp tục lưu lại vết tích, mà Đại Hoàng truy tung kết quả cũng cho thấy, Chi Chu sau cùng xác thực bị đến qua nơi này. Chẳng lẽ đến nơi này bỗng biến mất? Lục Xanh đôi mắt lần nữa đảo qua chung quanh, đột nhiên, ánh mắt dừng lại tại chút xuống trên thác nước. Trong đầu hồi tưởng ra một bức tranh, bị giết cực lạc cung tử sĩ quần áo trên người dĩ nhiên là giấy dầu làm thành. Trước đó hoài nghi là bởi vì trong rừng rậm hơi nước ẩm ướt. Nhưng một đường truy tung mà đến, rừng sâu rừng rậm cũng không có ẩm ướt đến cần xuyên giấy dầu quần áo tình trạng. Cho tới bây giờ, Lục Xanh quần áo cũng không có nửa điểm ướt át, nếu như không phải là vì phòng ẩm. Vậy liền nhất định là chống nước. Nháy mắt, Lục Xanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt thác nước. Hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên. Có khả năng nhất, suy nghĩ tránh ở đây. Thân hình lóe lên hóa thành một đạo lưu quang xông vào trong thác nước. Kịch liệt oanh minh bên trên bên tai bên trong lừa dối vang. Chi Chu gấp cắn chặt hàm răng, vỡ vụn bờ môi chảy xuống từng tia máu tươi. Nhói nhói cảm giác từng trận kích thích Chi Chu đại não. Lấy cảm giác đau đổi lấy một nháy mắt đại não không minh. Bị trút xuống nhiều như vậy xuân dược, coi như lại cương liệt nữ nhân đều vô pháp chống cự trên thân thể truyền đến cái chủng loại kia. Kích thích cảm giác, Chi Chu tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước mắt đã bắt đầu xuất hiện ảo tưởng, Lý Hiểu Thần chậm rãi giải khai quần áo, lộ ra tuyết tu không dáng dấp thân thể, chậm rãi đi vào Chi Chu trước mặt. Ta Huyền Thiên Vệ đại nhân, ngươi bây giờ trước mắt nhìn thấy, là ai? Phu quân của ngươi, vẫn là ngươi đáy lòng yêu nhất nam nhân. Đại nhân, Chi Chu lẩm bẩm âm thanh âm vang lên, ô... Nguyên lai ngươi thích người là ngươi đại nhân a, vậy ngươi liền coi ta là làm là Lục Xanh đem. Mỹ nhân, ta tới, đừng chế tác đa tình. Nàng đang gọi ta, một cái băng lãnh mang theo phảng phất có thể đóng băng thiên địa thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Hiểu Thần đột nhiên lấy lại tinh thần. Lục Xanh chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Oanh! một chưởng đập vào Lý Hiểu Thần lồng ngực, chớp mắt dừng lại đều không có. Lý Hiểu Thần thân hình nháy mắt bay ngược mà đi. Oanh, Lý Hiểu Thần hung hăng đụng tại sau lưng vách đá phía trên. Toàn bộ thân thể cơ hồ khảm nạm tại trong vách đá. Thiếp ở trên tường, đào đều đào không xuống cái kia một loại, mà trong sơn động Lý Hiểu Thần tử sĩ cũng đã bị lục xanh điểm trúng huyệt đạo đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích. Đại nhân, Chi Chu tầm mắt mông lung hô kêu một tiếng, lục xanh hai ngón tịnh kiếm, kiếm khí kích xạ nháy mắt đem trói buộc Chi Chu tinh thiết xích sắt chặt đứt. Một tay lấy Chi Chu đỡ dậy, bàn tay một chưởng đập vào Chi Chu sau lưng. Hoa, Chi Chu đột nhiên mở to miệng, màu nâu dược chấp phun ra mà ra, bị rót vào đại lượng xuân dược, coi như cùng người giao hợp đều không làm nên chuyện gì. Loại này liều lượng dược chấp đổi ai đều mất mạng. Lục xanh liên tiếp chụp ba chưởng, thẳng đến Chi Chu rốt cuộc nhả không ra dược chấp, huệ ra đều là dịch vị về sau mới dừng tay. Lập tức, lục xanh bàn tay chống đỡ tại Chi Chu sau lưng, xúc cảm lửa nóng, phảng phất đụng phải in dấu như sắt thép, vẻn vẹn bức ra dược chấp vô dụng, còn cần đem Chi Chu trong cơ thể dược vật độc toàn bộ bức ra ngoài thân thể. Nội lực phun trào, trong chớp mắt, Chi Chu toàn thân đều tản mát ra một trận mang theo màu đỏ sương mù. Đại nhân, lúc này, Tôn Du mang người cũng vọt vào, nhìn thấy lục xanh tại cho Chi Chu vận công, Chi Chu quần áo trên người còn hoàn chỉnh mới tính thở dài một hơi. Chi Chu không có việc gì, ta hiện tại cần thay nàng bức độc, người đem những này người toàn bộ bắt lại. Ai u, lúc này, Lý Hiểu Thần cũng yếu ớt tỉnh lại, lục xanh một trưởng này chỉ là muốn đem hắn đánh bay. Cũng không có đòi mạng hắn ý tứ, nếu không Lý Hiểu Thần coi như có 10 cái mạng cũng tuyệt đối vẫn chưa tỉnh lại. Vừa mới mở mắt ra, liền cảm giác mình bị người từ trên tường lột xuống tới. Dừng tay, bản công tử chính là Bạch Mã Thành thiếu thành chủ, Huyền Thiên Phủ không có quyền bắt ta. Ba, Tôn Du đi lên chính là một bạt tay, thiếu thành chủ đúng không? Bất quá ngươi quên, nơi này không phải Bạch Mã Thành. Nháy mắt, Tôn Du nhìn thấy Lý Hiểu Thần rộng mở trong vạt áo rỗng tuếch. Sắc mặt đột nhiên đại biến, nói, ngươi đối với Chi Chu làm cái gì? Cái gì? Còn có thể cái gì? Hưởng thụ một chút nữ huyền thiên vệ tư vị mà thôi. Thẳng thắn nói, tuyệt không thể tả a, ngươi hỗn đản. Tôn Du lập tức nổ tung, đột nhiên rút đao ra. Tôn Du, đừng nhúc nhích, lục xanh nghiêm nghị quát, Chi Chu không có việc gì, ta tới rất kịp thời. Lục xanh, Tôn Du là vô điều kiện tin tưởng, lại thêm Chi Chu quần áo trên người xác thực coi như chỉnh tề. Tôn Du phất tay lại là hai cái bàn tay, tất cả đều mang về, trong không khí tràn ngập xuân dược tán phát quỷ dị khí vị. Liền liền một đám huyền thiên vệ đều cảm giác hô hấp có chút dồn dập. A, đột nhiên, lục xanh phát ra một tiếng kinh nghi. Thế nào? Tôn Du lập tức khẩn trương tiến lên. Chi Chu nàng, xuân dược dược hiệu tiến vào máu của nàng bên trong, để nàng huyết mạch căng phồng. Huyết mạch căng phồng dẫn đến nàng toàn thân huyệt đạo kinh lạc bên trong đều khí huyết tràn đầy. Lại thêm ta vận công bức độc, càng đem Chi Chu toàn thân huyệt đạo đẩy lên muốn phá không phá tình trạng. Lục xanh quá huyền diệu, nghe được Tôn Du chỉ cảm thấy cao thâm mạt chắc không thể nào hiểu được. Nhưng lục xanh lại là biết đây là có chuyện gì, đây chính là đả thông toàn thân huyệt đạo kinh lạc báo hiệu a. Lục xanh coi như đánh vỡ đầu cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Mẹ nó trên đời còn có thể có loại này trời đất xui khiến sự tình. Nếu như không nhất cổ tác khí, Chi Chu tất nhiên sẽ huyết mạch căng phồng mà chết. Mà nếu như ta nhất cổ tác khí, Chi Chu lại gánh chịu nhất định phong hiểm. Đại nhân, sống hay chết đều là Chi Chu mạng. mời đại nhân buông tay hành động. Chi Chu ý thức cũng không có lâm vào mơ hồ trạng thái. Tương phản, tại lục xanh nội lực tràn vào về sau, Chi Chu tinh thần chưa từng như này rõ ràng cao vút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,